Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, bỏ chạy. Diệp Sát làm sao làm cho đối phương tùy tiện chạy trốn. Trực tiếp đưa tay trái ra, liền năm ngón tay một khúc, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, mãnh liệt sức hút bỗng nhiên xuất hiện. Tên kia sứ đồ đi lại liền bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh hút rồi trở về. Lần nữa bị Diệp Sát cho giữ lại sau cổ. Diệp Sát nhô ra thân thể. Tại đối phương tai bên nói. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Phốp. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Mãnh liệt từ tên kia sứ đồ đi lại trong huyệt thái dương đâm rồi đi vào. Đem đối phương đầu cho một kích xuyên qua. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy số lượng 7. Diệp Sát thuận tay đem tên kia sứ đồ đi lại thi thể bỏ qua. Sau đó nhìn hướng một tên khác nói. Hiện tại nên đến phiên ngươi. A, tên kia sứ đồ đi lại nhìn lấy chính mình đồng bạn tử vong. Bỗng nhiên cuồng loạn giống lên. Hướng lấy Diệp Sát nói. Gió pháo. Nói rơi, tên kia sứ đồ đi lại điên cuồng rít lên. Bốn phía gió chảy bị trong nháy mắt xoắn loạn. Một đạo vòi rồng trực tiếp hướng về phía trước thổi rồi ra đến. Đem chung quanh cây cối đập gãy. Thẳng bước Diệp Sát mà đến. Ba, Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng. Chất lỏng quái vật ngọ nguậy thân thể. Nhanh chóng ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Kia vòi rồng bên trong gió chảy. Mỗi một đạo đều sắc bén như đao, lướt qua chất lỏng quái vật thân thể, đúng là ngạnh sinh sinh đem chất lỏng quái vật cho cắt vỡ nát. Chất lỏng quái vật vỡ vụn sau, biến thành một đoàn bộ dáng, sau đó tại mặt đất trên ngọ nguậy, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, lại bắt đầu chậm rãi thành hình. Chỉ bất quá, lần này chất lỏng quái vật muốn khôi phục. Hiển nhiên cần lấy tốn một chút thời gian rồi. Tên kia sứ đồ đi lại khẽ quát một tiếng. Sau đó thả người nhảy lên. Bốn phía dây leo phun trào. Hướng lấy sứ đồ đi lại bay tới. Nhưng ở rơi xuống sứ đồ đi lại bên thân thời điểm. Liền bị đối phương dùng bình chướng ngăn cản rơi xuống. Thừa dịp chất lỏng quái vật vỡ nát. Thi hoa dây leo bị tạm thời ngăn lại trong nháy mắt. Sứ đồ đi lại gầm nhẹ, nhào về phía Diệp Sát đấm ra một quyền. Diệp Sát thở dài một hơi nói, bắt giặc trước bắt vua sách lược không sai. Bất quá, lần sau nhớ kỹ trước tiên nghĩ một chút, chính mình có hay không bắt vua năng lực. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước mãnh liệt đạp ra một bước. Ầm ầm, Diệp Sát một cước phía dưới. Trực tiếp đem mặt đất ngạnh sinh sinh đạp vỡ một khối. Sau đó đấm ra một quyền. Song quyền chạm vào nhau. Tên kia sứ đồ đi lại liền cảm giác một luồng cự lực truyền đến. Cả người liền bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh một quyền đánh bay. Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Tên này sứ đồ đi lại so lúc trước tên kia mạnh không ít. Nhưng đã thăm dò rõ ràng rồi thực lực của đối phương. Diệp Sát tự nhiên biết rõ loại trình độ này đối phó đối phương đã đủ rồi. Hoàn toàn không cần đến vận dụng kinh suốt. Sự thực trên, thi hoa cùng chất lỏng quái vật cũng là Diệp Sát át chủ bài. Tại này hai tấm át chủ bài đều giao ra dưới tình huống. Đã xem trọng đối phương một cái, một kích đem đối phương đánh bay sau. Diệp Sát cũng là bước chân không ngừng. Con của gió năng lực phát động. Bóng người mãnh liệt lóe lên. Liền lần nữa đi đến đối phương bên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát liền giơ chân lên. Mãnh liệt hướng về dưới phương dẫm rơi. Tên kia sứ đồ đi lại tranh thủ hướng lấy mặt bên lăn lộn lấy né qua. Nhìn lại, chính mình vừa rồi nằm địa phương. Lại bị Diệp Sát cho một cước dẫm nát bấy. Sứ đồ đi lại gian nan từ dưới đất bò dậy. Lại vào lúc này, một đoàn chất lỏng quái vật bỗng nhiên nhảy đến rồi sứ đồ đi lại lưng trên. Xoạch một chút liền dính ở bên trên. sứ đồ đi lại đưa tay đi kéo, lại phát hiện làm sao kéo đều kéo không xuống. Sau đó đoàn thứ nhất chất lỏng quái vật đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất, dán tại rồi sứ đồ đi lại bộ ngực. Sau đó liền là đoàn thứ ba, đoàn thứ tư, đoàn thứ năm, chớp mắt thời gian, tên kia sứ đồ đi lại liền bị chất lỏng quái vật cho hoàn toàn bao vây lại. Thậm chí, cuối cùng liền trên mặt đều che rồi một khối, sứ đồ đi lại cố gắng xé rách lấy. Nhưng chất lỏng quái vật dính tính 10 phần, căn bản không phải là hắn nghĩ kéo liền có thể kéo xuống đến. Cảm giác hít thở không thông, rất nhanh liền nổi lên. Bịch, tên kia sứ đồ đi lại quỳ rạp xuống đất, bởi vì ngạt thở duyên cớ, thân thể run rẩy không ngừng. Sau đó đột nhiên vén lên áo choàng, cầm ra một cái súng báo hiệu, hướng lấy bầu trời liền bóp cò súng. Tín hiệu đạn bay lên bầu trời, tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại liền nằm tại mặt đất trên. Triệt để không động rồi, người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng, 8, thần bí âm thanh vang lên, đại biểu tên kia sứ đồ đi lại đã ngạt thở mà chết. Bất quá, Diệp Sát không có hiện ra nét mặt hưng phấn, mà là không khỏi nhíu lại lông mày, bởi vì cuối cùng súng báo hiệu, còn có tín hiệu đạn, tại trước khi chết phát xạ tín hiệu đạn, đây có phải hay không là mang ý nghĩa đối phương không ngừng hai người kia tín hiệu đạn tự nhiên là cho đồng bạn nhìn, đại biểu cho bọn hắn xảy ra sự tình, hy vọng đồng bạn nhanh chóng chạy đến, cứu là không có cơ hội cứu bọn họ rồi, nhưng cũng lấy đem bị Diệp Sát cướp đi đồ vật cướp về. Diệp Sát suy nghĩ minh bạch này một điểm, cũng không do dự, lập tức đi đến hai tên sứ đồ đi lại thi thể bên. Hái rồi mặt của đối phương cổ, xốc lên đối phương áo choàng. Tên kia ngạt thở tử vong sứ đồ đi lại, là một tên tuổi trên 50 lão già, thân trên căn bản không nhiều a đồ vật, nghèo đáng sợ, hoặc là nói, gia hỏa này đại khái đi là năng lực hóa lộ tuyến. Không cần lấy đồ vật, cũng liền là toàn bằng năng lực cùng tự thân chiến đấu. Một tên khác sứ đồ đi lại hơi giàu có chút, có kia một đôi hai súng, còn có một cái rất không tệ đoàn đao, một bình không biết rõ tác dụng dược tề, mấy cây tố phong tốt, đồng dạng không biết tác dụng khói lửa bồng, còn có một khối hai cái bàn tay lớn nhỏ thép tấm. Chất liệu cổ quái, phi thường cứng rắn, đương nhiên, còn có kia hai cái trong bao vải giả vờ. Kia hai tên sứ đồ đi lại đào đất siêu tập bắt đầu đồ vật. Diệp Sát kéo ra vừa nhìn sau, phát hiện túi vải giả vờ là như là hạt cát đồng dạng đồ vật. Nhưng so hạt cát thô một chút, nhưng lại không có đạt tới mảnh đá trình độ. Những cái kia đồ vật toàn thân hiện lên tối, mơ hồ còn sẽ lóe ra một chút hào quang nhỏ yếu. Diệp Sát bóp rồi một chút ngửi ngửi, không có ngửi được cái gì vị đạo. Sau đó trà rồi trà, hoàn toàn chính xác rất giống hạt cát xúc cảm. Về phần bỏ vào trong miệng, Diệp Sát là không dám. Trời biết đạo hữu không có độc, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Diệp Sát một mặt buồn bực nói. Nhìn lấy cũng không giống là cái gì quý giá đồ vật a. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Diệp Sát vẫn là không chút do dự ném vào ba lô. Chính mình không biết rõ lấy ra làm cái gì, không đại biểu đồ vật liền không có giá trị, mà lại có thể làm cho sứ đồ đi lại chạy tới tìm kiếm đồ vật. Bình thường đều là giá trị phi phàm, về phần này đồ vật đến cùng là cái gì? Cũng chỉ có thể cầm lại tử vong đoàn tàu sau, đi tòa ăn tìm lão bản nương đến giúp đỡ giám định. Nhanh chóng đem đồ vật thu thập xong, Diệp Sát vung xuống tay, thi hoa nhanh chóng chìm vào mặt đất, mà chất lỏng quái vật một lần nữa ngưng tụ sau. Thân thể đột nhiên liền khô quắt xuống dưới, gấp gáp thu nhỏ, rất nhanh lại biến thành nắm đấm lớn nhỏ một khối. Diệp Sát đem chất lỏng quái vật nhét về bình bên trong, cho Abiter xuống rồi cái mệnh lệnh, để Abiter đi phía trước dò đường, sau đó đem ba lô một lưng. Diệp Sát liền dự định rời núi rồi. Diệp Sát không biết rõ sứ đồ đi lại đồng bạn có bao nhiêu, cách nơi này có bao xa, lại biết rõ càng nhanh rời đi càng tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.